Sở Ngọc Ương bị giấy đoàn đánh vào trên trán, còn có chút đau, xoa xoa cái trán, ngồi chồm hổm xuống đem giấy đoàn nhặt lên. Là một cái tờ giấy tiểu giấy đoàn, triển bằng phẳng mặt trên có mấy cái chữ. Bất quá sắc trời quá đen, phía trên vài chữ mơ mơ hồ hồ. Sở Ngọc Ương lại ngẩng đầu, cái kia mặt nạ nam đã mất tung ảnh. Sở Ngọc Ương đem tiểu giấy đoàn sắp xếp gọn, còn vỗ vỗ, tiếp theo sau đó hướng nha môn đi. Hắn vừa đến nha môn cửa, liền thấy Hoài Thủy tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoài Thủy nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên đón, nói: "Sư phụ, con mèo kia vết thương trên người, quả nhiên cùng cắt giấy đao rất ăn khớp." Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó cùng Hoài Thủy đi vào chung, hỏi: "Hoài Thủy, ngươi biết Thẩm gia trước kia là từ nơi nào dọn tới sao?" Hoài Thủy lắc đầu, nói: "Ta cũng là lần đầu tiên tới Đàn Đài huyện, không biết." Quan sai nhóm một hồi cũng là đều trở về, rằng co hơn nửa đêm, lại qua không bao lâu sắc trời liền muốn sáng lên. Sở Ngọc Ương cũng không có ngủ, thoạt nhìn tinh thần đầu dĩ nhiên so với lúc trước hoàn hảo. Quan sai thấy hắn vẫy vẫy tay, nhanh chóng chạy tới, hỏi: "Sở tiên sinh, ngài có phát hiện?" Sở Ngọc Ương nói: "Hỏi ngươi một ít chuyện." Quan sai gật đầu. Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi đối Trầm gia giải sao? Thẩm gia làm cái gì buôn bán? Từ nơi nào dọn tới?" Quan sai gãi gãi sau gáy, nói: "Biết đến không nhiều, Thẩm gia lão gia là người lương thiện, tâm địa đặc biệt hảo, có tiền. Chúng ta nơi này sinh ý, nhiều làm đều có Trầm gia phần, cái gì đều làm. Thẩm gia đưa đến không đến bao lâu, từ nơi nào dọn tới cũng không biết, không có nghe người của Thẩm gia nói qua." Sở Ngọc Ương thở dài, nói: "Được thôi, ta biết rồi." Quan sai có chút không tìm được manh mối, sau đó liền nghe Sở Ngọc Ương nói một câu càng làm cho hắn không tìm được manh mối. Sở Ngọc Ương nói: "Vậy chúng ta cùng đi Thẩm gia đi." Quan sai sững sờ, nói: "Sở tiên sinh, chúng ta không phải mới trở về?" Sở Ngọc Ương gật đầu, nói: "Vừa nãy đi thăm dò án, hiện tại đi vạch trần hung thủ." "Cái gì?" Quan sai suýt chút nữa nhảy lên, nói: "Sở tiên sinh đã biết hung thủ là người nào?" Sở Ngọc Ương nghiêm túc gật gật đầu. Quan sai lập tức tinh thần chấn động, sau đó thét to một tiếng, mang theo gia hỏa cùng người liền theo Sở Ngọc Ương hạo hạo đãng đãng hướng Thẩm gia liền đi. Hoài Thủy đi theo Sở Ngọc Ương phía sau, nói: "Sư phụ, ngài thật sự biết đến hung thủ là người nào?" "Không kém bao nhiêu đâu." Sở Ngọc Ương nói. "A." Hoài Thủy cảm thấy được có chút vô căn cứ. Bọn họ rất nhanh liền chiết quay trở về Thẩm gia. Lúc này lại đây trận thế lớn vô cùng, Thẩm gia mới vừa tiêu tan hết, vào lúc này lại bị ép náo nhiệt. Thẩm lão gia tuy rằng nằm trên giường, thế nhưng nghe quan sai nói đến chảo hung thủ, ngay lập tức liền khoác quần áo đi lên, nhượng đoàn người đều tập trung vào phòng khách đi. Triệu Hình Đoan còn không có nghỉ ngơi, rất nhanh liền đến phòng khách. Hắn mới vừa tiến đến, liền thấy một bóng người nhanh chóng di động đến bên cạnh mình. Sở Ngọc Ương cười đến ngọt ngào, cùng Triệu Hình Đoan chào hỏi, nói: "Triệu công tử, ngươi đã đến rồi." Triệu Hình Đoan hỏi: "Ngươi đã tìm tới chứng cớ?" Sở Ngọc Ương vẫn là cười híp mắt, nói: "Kịch thấu liền không dễ chơi." "Cái gì?" Triệu Hình Đoan nghe không hiểu lắm lời của hắn. Sở Ngọc Ương chỉ để ý cười, nhưng không nói lời nào, chờ đoàn người tất cả đều tập hợp. Người rất nhanh liền tất cả đều đủ, phòng khách đều đứng đầy. Tất cả đều chờ Sở Ngọc Ương lên tiếng. Thẩm lão gia cái thứ nhất không chịu được tính tình, nói: "Sở tiên sinh, ngài nếu đã biết đến hung thủ là người nào, hãy mau đem hắn bắt tới thôi." Sở Ngọc Ương gật gật đầu, đứng lên bước đi thong thả hai bước, dĩ nhiên không một chút nào thừa nước đục thả câu, nói: "Là Ngưng Hỉ." Hắn nói rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng, trong khách sảnh một chút liền náo động đi lên. Ngưng Hỉ bên người rào một chút, liền trống một vòng, thật giống nàng chung quanh là khu vực chân không giống nhau, mọi người nhìn vẻ mặt của nàng đều trở nên không tự nhiên. Bất quá rất nhanh, liền có một cái tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói: "Là không phải nhầm lẫn rồi, tại sao có thể là Ngưng Hỉ tỷ đâu?" Ngưng Hỉ sửng sốt đến nửa ngày, lúc này mới tỉnh quá giấc mộng đến, phù phù một tiếng quỳ xuống, nói: "Lão gia, ta cùng đại tiểu thư 10 năm, tại sao có thể là ta giết đại tiểu thư đâu?" Thẩm lão gia cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hỏi một cái tiểu nha hoàn, nói: ngươi nói nhà ngươi đại tiểu thư trước sinh bệnh gầy gò một chút, đúng hay không? Tiểu nha hoàn gật đầu. Sở Ngọc Ương còn nói, gầy gò sau, cùng Ngưng Hỉ vóc người mập gầy so với thế nào? Kia tiểu nha hoàn sững sờ, nửa ngày mới nói, cùng Ngưng Hỉ tỷ không sai biệt lắm. 10. Giết miêu án 10. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Giết miêu án 10. Tiểu nha hoàn nói xong, trong khách sảnh liền là náo động không thôi. Ngưng Hỉ vành mắt đã đỏ, quỳ trên mặt đất thút thít, nói, Sở tiên sinh, ta không biết mình nơi nào đắc tội ngài, tại sao muốn vu hại ta đâu, ta không có giết tiểu thư. Sở Ngọc Ương nói, chờ ta đem lời đều nói hết, ngươi tái biện giải cho mình không muộn. Sở Ngọc Ương đem suy đoán của chính mình từng cái nói ra, thỉnh thoảng liền nghe đến mọi người hút không khí thanh. Sở tiên sinh nói, Thẩm lão gia cái thứ nhất trợn mắt lên, nói, Sở tiên sinh nói, hung thủ giả trang ta con gái lớn, tại Thẩm gia ở hơn 10 ngày. Chuyện này, Ngưng Hỉ lập tức kích động đứng lên, nói, Sở tiên sinh, ý của ngươi là nói, ta trước hết giết chết đại tiểu thư, sau đó liền giả trang đại tiểu thư tại Thẩm gia, còn giết chết đại tiểu thư Miêu, cuối cùng làm bộ bị bắt cóc muốn tiền chuộc. Ngưng Hỉ nói còn chưa dứt lời, đã bị Sở Ngọc Ương đánh gãy, nói, còn có, Ngưng Hỉ một mặt xem thường, nói, được, Sở tiên sinh còn muốn vu oan hãm hại ta cái gì? Sở Ngọc Ương từ trên người đem kia trương tờ giấy tiểu giấy đoàn lấy ra, triển bằng phẳng đưa cho Thẩm lão gia, nói, ngươi còn muốn giết Thẩm lão gia? Cái gì? Mọi người liền là ngây ngẩn cả người, tất cả đều tưởng đưa đầu đến xem tờ giấy kia. Thẩm lão gia cầm tờ giấy tay run run một cái, tờ giấy kia lập tức liền trôi dạt đến trên đất. Mọi người thấy rõ, phía trên là mấy cái chữ nhỏ, chữ tuy nhỏ viết lại len keng mạnh mẽ nét chữ cứng cáp. Trong vòng 3 ngày, lấy trầm ngừng thủ cấp. Cái này trầm ngừng chính là Thẩm lão gia tên. Ngưng Hỉ nhất thời sắc mặt trắng bệch, sửng sốt vài giây, rất nhanh phản ứng lại, nói, vu hại. Sở tiên sinh, ngươi chỉ bằng không khẩu răng trắng, cứ như vậy vu hại ta sao? Này đó tất cả đều là ngươi suy đoán, dựa vào cái gì nói là ta làm? Tờ giấy này có thể nói rõ cái gì? Mặt trên có tên của ta sao? Sở tiên sinh muốn cầm cái này xác định tội danh của ta sao? Ta hoàn toàn không biết này tờ giấy là vật gì. Các ngươi không phá được vụ án, liền muốn lấy ta cái này người vô tội làm người chết thế sao? Triệu Hình Đoan đi tiến lên 2 bước, tự mình khom lưng đem trên mặt đất tờ giấy nhặt lên, sau đó cẩn thận kiểm tra. Hắn cái gì cũng chưa nói, thế nhưng hiển nhiên đối tờ giấy này vô cùng lưu ý, nhìn chằm chằm phía trên chữ nhìn rất lâu. Sở Ngọc Ương không chút hoang mang, nói, Ngưng Hỉ cô nương, có lý không ở thanh cao, ngươi có thể từ từ, nhỏ giọng một chút nói chuyện. Ngưng Hỉ sắc mặt khó xem tới cực điểm. Thẩm lão gia tựa hồ cũng bị tờ giấy này làm kinh sợ, nửa ngày mới nói, Sở tiên sinh, đây không phải là chuyện đùa, trước đều là suy đoán của ngươi, như vậy ngươi bây giờ có thể lấy ra chứng cứ tới sao? Sở Ngọc Ương khẽ mỉm cười, nói, chứng cứ đương nhiên là có, chính là kia trương dùng để giả mạo Thẩm đại tiểu thư mặt nạ ra người. Ngưng Hỉ thể diện căng thẳng, hai mắt trợn tròn, nói, ta không có mặt nạ ra người thứ đó. Sở Ngọc Ương đi phía trước đi một bước, chăm chú nhìn nàng, nói, ngươi đương nhiên có, là người khác đưa cho ngươi có đúng hay không? Không phải. Ngưng Hỉ lập tức phản bác. Thẩm lão gia đã ngồi không yên, đứng lên nói, mặt nạ da người ở nơi nào? Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên, liền tại Ngưng Hỉ trên người. Hắn vừa dứt lời, mọi người cũng đều táo động. Triệu Hình Đoan cau mày, lộ ra không hiểu biểu tình, đến xem Sở Ngọc Ương. Mặt nạ làm sao có khả năng bên người mang theo, trừ phi Ngưng Hỉ thực sự quá muốn cho người phát hiện nàng là hung thủ. Sở Ngọc Ương cũng không có xem Triệu Hình Đoan, mà là mỉm cười nhìn Ngưng Hỉ. Hắn vừa nãy câu kia, hiển nhiên là nói bậy, hơn nữa kéo nói dối rất không trình độ. Bất quá Ngưng Hỉ nghe được câu này thời điểm, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra buông lỏng thần sắc. Nàng tuy rằng nỗ lực khắc chế, thế nhưng tổng cần thiết phản ứng thời gian này ngắn nhỏ bé không đáng kể, rồi lại chân thực tồn tại. Ngưng Hỉ lập tức ủy khuất cắn môi, nói, lão gia, mời ngài khiến người soát người của ta đi, ta không nghĩ như thế không minh bạch bị oan uổng. Thẩm lão gia lập tức nhượng mấy tên nha hoàn cấp Ngưng Hỉ soát người, tới tới lui lui lục soát nhiều lần, Ngưng Hỉ trên người chẳng có cái gì cả. Mọi người thấy không nhịn được khe khẽ bàn luận lên, quan sai trên mặt có chút lúng túng, thẩm lão gia ánh mắt trở nên hồ nghi, thoạt nhìn Sở Ngọc Ương tại đại gia trong lòng độ tín nhiệm giảm bớt nhiều. Hoài Thủy lôi kéo Sở Ngọc Ương ống tay áo, nói, sư phụ, còn tiếp tục như vậy, Sở Ngọc Ương thật muốn từ cao nhân biến thành tên lường gạt. Sở Ngọc Ương cũng không để ý người khác ánh mắt kỳ quái, ngược lại nói, nguyên lai không ở Ngưng Hỉ trên người ngươi, mà là ta kết luận không có đổi a, ta vẫn cảm thấy ngươi càng giống như hung thủ, nếu như ngươi còn có chút lương tâm mà nói, không bằng chính mình chiêu thôi. Ngưng Hỉ trên mặt khôi phục một ít huyết sắc, trở nên không có vừa nãy như vậy hồn bay phách lạc. Nàng ngẩng đầu lên, nói, Sở tiên sinh, ta không phải hung thủ, ta sẽ không nhận tội. Trong lúc nhất thời trong khách sảnh không còn âm thanh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương xem, tựa hồ chờ hắn nói sau. Sở Ngọc Ương hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại rất đáng tiếc lại rất không được pha giọng điệu, nói, này không công bằng a, này cùng phim hoạt hình bên trong diễn không giống nhau. Tại sao hoạt hình lý vai chính gặp phải hung thủ tố chất tâm lý kém như vậy, vài câu miệng pháo liền tất cả đều tự mình nhận tội, ta gặp phải hung thủ tố chất tâm lý cứ như vậy hảo. Trong khách sảnh vẫn không có âm thanh, thế nhưng mọi người ánh mắt cũng thay đổi, xem Sở Ngọc Ương thần sắc lộ ra một ít chán ghét cùng xem thường, hiển nhiên sự tin tưởng hắn đã không còn sót lại chút gì. Ngưng Hỉ hít thở sâu hai lần, nói, quan sai đại nhân, Sở tiên sinh cũng không có chứng cứ chứng minh ta là hung thủ. Quan sai lúng túng vô cùng, đối thẩm lão gia nói, thẩm lão gia, thực sự là xin lỗi, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tiếp tục tra án, nhất định sẽ sớm ngày bắt được sát hại đại tiểu thư đích thực hung ác. Thẩm lão gia ngồi trở lại trên ghế, tựa hồ thực sự là mệt mỏi, phất phất tay, không nói gì, ra hiệu bọn họ đều rời đi. Quan sai nhóm là chính mình đi ra, Sở Ngọc Ương liền tương đối thảm, là bị gã sai vặt bọn nha hoàn oanh đi ra. Hoài Thủy cùng Sở Ngọc Ương đồng thời bị nổ ra đi, không nhịn được nói, sư phụ, ngươi ngày hôm qua thì không phải ăn thứ không sạch sẽ. Sở Ngọc Ương không một chút nào để ý những người kia không hữu hảo thái độ, nhìn sắc trời một chút, dĩ nhiên rằng co một buổi tối, hiện tại đều trời đã sáng. Sở Ngọc Ương nói, ai, ta chính là dụng tâm quan tâm chăm sóc. Cho nên, ngươi chân chính dự định là cái gì? Phía sau bỗng nhiên có người nói chuyện, Sở Ngọc Ương hưng phấn quay đầu lại, quả nhiên liền thấy Triệu Hình Đoan đứng ở sau lưng. Triệu Hình Đoan không có mang tùy tùng, là một người, đi tới nói, ngươi ngày hôm nay lại đây mục đích là cái gì? Sở Ngọc Ương ba ba thiếp quá khứ, cười híp mắt nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Triệu công tử cũng là ngươi tối hiểu ta. Bọn họ đều cảm thấy được ta là một cái không được điều liền nông cạn người. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, rất muốn gật đầu phụ họa. Sở Ngọc Ương nói, ta đương nhiên là bởi vì tờ giấy kia mới tới a. Ta cảm thấy được thẩm gia cũng không đơn giản a. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, thẩm lão gia cũng thật là, ta vì cứu hắn mệnh, hắn lại làm cho hạ nhân oanh ta đi ra. Ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn biết, như vậy trực tiếp hơn. Triệu Hình Đoan tựa hồ minh bạch hàn ý tứ. Sở Ngọc Ương sở dĩ đại trương kỳ cổ lại đây nói tìm được hung thủ, kỳ thực chính là tưởng tại dưới con mắt mọi người vạch trần Ngưng Hỉ. Khi hắn nhìn thấy tờ giấy kia thời điểm, hắn liền biết, mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng thời gian không kịp đợi, nếu như chần chừ nữa, chỉ sợ cũng nên cùng nhau tìm giết thẩm lão gia hung thủ. Sở Ngọc Ương nói, không được không được, ta trực tiếp nói cho thẩm lão gia. Thẩm lão gia là muốn mặt mũi người, vạn nhất hắn không nghĩ lộ ra làm sao bây giờ? Kia không phải là không có dùng. Hoài Thủy vẫn là một mặt mê man bộ dáng. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa ta không biết cái này trong vòng 3 ngày là cái nào 3 ngày, không chừng ngày hôm nay chính là cuối cùng kỳ hạn cơ chứ. Ta đại trương kỳ cổ quá tới quấy rối, nhượng Ngưng Hỉ bại lộ tại mọi người phía trước, tuy rằng ta không có chứng cứ, thế nhưng trong lòng nàng có quỷ. Nhất định sẽ có kiêng kỵ, e sợ gần nhất cũng không dám hạ thủ nữa. Triệu Hình Đoan nói, nguyên lai ngươi là tính toán như vậy. Sở Ngọc Ương nói tiếp, sở dĩ như thế đại trương kỳ cổ, cũng là muốn nói cho nàng biết sau lưng cái người kia, quân cờ của hắn đã không có dùng. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, nói, này ngược lại là kế sách hay, ngươi tưởng mượn đao giết người. Sở Ngọc Ương nói, nghe tới quá huyết tinh, cái này gọi là tự giết lẫn nhau, hoặc là chó cắn chó. Hoài Thủy hỏi, sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, cấp Ngưng Hỉ mặt nạ người, hiển nhiên là coi nàng là làm một con cờ, hắn hạ một cái mệnh lệnh, chính là nhượng Ngưng Hỉ tìm cơ hội giết Thẩm lão gia. Ta nghĩ, cái này điều khiển giả, trợ giúp Ngưng Hỉ mục đích thực sự cũng là cái này đi. Ngưng Hỉ giả trang Thẩm đại tiểu thư, như vậy một cái thân phận mới, nhượng Ngưng Hỉ dễ dàng hơn tiếp cận Thẩm lão gia, dễ dàng hơn giết hắn. Hắn dừng một chút còn nói, hơn nữa cái này người sau lưng, thật giống rất thần thông quảng đại, ta như thế đại trương kỳ cổ đem Ngưng Hỉ đẩy lên trước mặt chúng nhân, hắn khẳng định cũng hội biết đến. Mặc dù mọi người đều cảm thấy được Ngưng Hỉ là bị vu hãm, nhưng là tâm lý khó tránh khỏi sẽ có mụn nhọt, hội cố lưu ý hành động của nàng, Ngưng Hỉ cũng sẽ lo lắng sợ sệt, kế tiếp hành động là không thể tiếp tục nữa. Hoài Thủy gật đầu, nói, thì ra là như vậy. Sở Ngọc Ương còn nói, bất quá lại như Triệu công tử nói, con cờ này không còn tác dụng, e sợ lành ít giữ nhiều đây. Hoài Thủy ngẩn ra, nói, không thể nào, sư phụ ý của ngươi là, sau lưng người kia sẽ giết Ngưng Hỉ diệt khẩu. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, hắn đại phí chu trương, đi vòng như thế một cái đại quyền, còn ra bạc làm ra tinh xảo mặt nạ ra người, mục đích của duy nhất chính là nhượng Thẩm lão gia chết lặng yên không một tiếng động. Nói rõ hắn không muốn để cho bất luận người nào biết đến tin tức. Mà hiện tại, kế hoạch tất cả đều rối loạn. Biết đến nội tình người lẽ nào sẽ có kết quả tốt sao? Kia! Hoài Thủy há to mồm, nói, Ngưng Hỉ nàng. Giết người đền mạng, nếu như nàng không phải hung thủ, sau lưng người kia cũng sẽ không giết nàng diệt khẩu. Sở Ngọc Ương lúc nói chuyện bất ngờ rất bình tĩnh, nói, nàng tại giết Thẩm đại tiểu thư thời điểm liền phải biết. Trên trời không có rớt xuống bánh hảo sự a, đây chính là nhân quả. Hoài Thủy trừng hai mắt, nhất thời không nghĩ ra phản bác. Sở Ngọc Ương hướng về phía Triệu Hình Đoan nháy mắt một cái, nói, Triệu công tử, võ công của ngươi tốt như vậy, liền ở tại Thẩm gia, có thể cố lưu ý Ngưng Hỉ, không chừng có thể tìm tới nàng người sau lưng. Triệu Hình Đoan nói, ta còn có những chuyện khác, ngày mai liền rời đi nơi này. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, Triệu công tử muốn đi đâu? Triệu Hình Đoan chần chờ một chút, vẫn là nói, Hạ Xà nhà huyện. Hoài Thủy kinh ngạc tiếp lời, nói, hạ. Bất quá bị Sở Ngọc Ương đánh gãy, nói, cách nơi này cũng không xa a, gia tăng gấp rút lên đường một ngày có thể đến. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại, hữu duyên dĩ nhiên là có thể gặp mặt. Triệu Hình Đoan không có nhiều lời, liền trở về Thẩm gia đi. Hoài Thủy lúc này mới kỳ quái hỏi, sư phụ, ngươi làm sao không cùng Triệu công tử nói, chúng ta liền trụ Hạ Xà nhà huyện a, còn có thể cấp Triệu công tử làm dẫn đường đây. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ai nha, ngươi không hiểu, như gần như xa mới càng tốt hơn phát triển tình cảm mà. Hoài Thủy gãi gãi sau gáy, sau đó cùng Sở Ngọc Ương hướng nha môn đi. Quan sai nhóm là tiên gia tới, bất quá không có chờ Sở Ngọc Ương, tựa hồ cũng cảm thấy được Sở Ngọc Ương không đáng tin cậy. Tất cả đều đi trước. Sở Ngọc Ương cùng Hoài Thủy một trước một sau hướng nha môn đi. Sắc trời tờ mờ sáng, thế nhưng trên đường người rất ít, địa phương nhỏ người vốn lại ít, sớm như vậy liền hiện ra càng tiêu điều. Sở Ngọc Ương nói, Hoài. Hắn lời mới vừa mở miệng, bỗng nhiên liền đứt đoạn mất. Sở Ngọc Ương sau gáy nơi bị người tầng tầng một cái con dao, trước mắt hắn lập tức đen kịt lại, ý thức tiêu tán theo, thân thể cũng cùng ngã trên mặt đất. 11. Giết miêu án 11. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11. Giết miêu án 11. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trầm gia đại môn bị dùng sức đấm vào, gã sai vặt ở bên trong cửa mới ngồi dựa vào ngủ, vào lúc này bất đắc dĩ lên mở cửa. Đại cửa vừa mở ra, gã sai vặt đôi mắt đều trợn tròn, thái độ phi thường ác liệt nói, tại sao là ngươi a? Lão gia nói không hoan nghênh các ngươi. Hoài Thủy một mặt lo lắng, cố không được cùng hắn giải thích, nói, Triệu công tử ở nơi nào? Ta muốn thấy Triệu công tử. Gã sai vặt nói, mau đi ra, không đi ra ngoài ta muốn thả chó cắn ngươi. Hoài Thủy dùng sức đứng vững đại môn, sau đó lôi kéo cái cổ hô, Triệu công tử, Triệu công tử cứu mạng, sư phụ ta bị người bắt đi, Triệu công tử ngươi nhanh đi cứu giúp ta sư phụ đi. Gã sai vặt nghe đến nhất thời liền nở nụ cười, nói, cái kia bọn bịp bợm giang hồ bị bắt đi, có phải là lừa người lừa gạt nhiều hơn, gặp trả thù. Ta xem ngươi cũng cẩn thận một chút đi, bái sư còn không tuyển cái tốt một chút sư. Gã sai vặt lời nói đến một nửa, bỗng nhiên hai chân cách mặt đất, bị người một cái lôi lui về phía sau 5-6 bước. Ngươi nói cái gì? Triệu Hình Đoan bỗng nhiên xuất hiện, hỏi hắn. Hoài Thủy như thấy được cứu tinh giống nhau, lo lắng nói, Triệu công tử nhanh đi cứu giúp ta sư phụ đi, chúng ta mới vừa mới rời khỏi, đi tới một nửa, đã có người bỗng nhiên đập phá ta gáy một chút, ta đã bất tỉnh, lúc tỉnh lại nằm trên mặt đất, sư phụ đã không thấy tăm hơi, nhất định là bị người cướp đi. Sở Ngọc Ương đột nhiên mất tích, Triệu Hình Đoan nghe nói sau lập tức làm cho hắn tùy tùng đi tìm người. Tùy tùng đều cảm thấy được Sở tiên sinh cùng chủ nhân giao tình không bình thường, không dám thất lễ. Cầm đầu lập tức nói rằng, chủ nhân yên tâm, chúng ta lập tức đi tìm. Triệu Hình Đoan trong lòng hơi động, bỗng nhiên lại nói, ngươi lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài tìm. Kia tùy tùng lập tức gật đầu, nhượng mấy người kia tất cả đều đi ra ngoài tìm. Triệu Hình Đoan do dự một chút, cũng cùng người đi ra bên ngoài tìm Sở Ngọc Ương đi. Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại, đôi mắt bị miếng vải đen che lại, hai tay bị dây thừng bó ở phía sau, đầu của hắn còn vựng vựng hồ hồ, trong dạ dày quay cuồng một hồi, không thoải mái muốn nôn khan. Ngươi đã tỉnh. Sở Ngọc Ương không có lập tức mở miệng, mà là nghiêng tai lắng nghe. Là thanh âm của một nam nhân, còn là một cái người xa lạ, trước đây cũng không quen biết. Thanh âm này trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, tuyệt đối rất êm tai, thậm chí có chút đầu độc cảm giác. Sở Ngọc Ương thoáng ngẹo cổ, hỏi, ngươi chính là cấp ngưng hỉ mặt nạ ra người cái người kia sao? Nam nhân tiếng cười đồng dạng trầm thấp khàn khàn, nói, ta là... Sở Ngọc Ương nói, ngươi rất thẳng thắn. Nam nhân tựa hồ liền tại Sở Ngọc Ương chỗ không xa, âm thanh nghe rất gần, hai người nói chuyện đều bình tĩnh, như là tại kéo việc nhà giống nhau. Nam nhân bị Sở Ngọc Ương vân đảm phong khinh bộ dáng hấp dẫn, hỏi, ngươi không một chút nào sợ sệt. Sở Ngọc Ương gật đầu, liền lắc đầu. Nam nhân càng hiếu kỳ hơn. Sở Ngọc Ương nói, đột nhiên bị một cái không biết là xấu hay đẹp người bắt cóc, ta đương nhiên sẽ sợ. Thế nhưng hiện tại cực độ khủng hoảng, sẽ chỉ làm đầu óc của ta không tỉnh táo, thậm chí động tác không lưu loát, cũng không có thể chiếm được ngươi đồng tình, cũng không hề có một chút trợ giúp. Nam nhân nói thật hay, ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Sở Ngọc Ương nói, ta còn có thể càng thông minh một điểm, nhượng ta đoán một chút ngươi tại sao muốn bắt cóc ta. Vậy ngươi liền nói một chút, mục đích của ta là cái gì? Nam nhân khá cảm giác hứng thú nói. Sở Ngọc Ương nói, ngươi muốn giết ta. Nam nhân cười nhẹ, nói, ngươi đã đoán sai. Sở Ngọc Ương ra mặt dày lắc đầu, nói, ta vừa nãy cũng không phải suy đoán, mà là thăm dò. Cho nên ta hiện tại đã loại bỏ ngươi muốn giết ta tuyển hạng. Nam nhân vừa cười, nghe tới cũng không tức giận. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi đem ta trói lại đây, liền không giết ta, chính là có khác cái khác mục đích. Cho nên, ngươi vẫn không có từ bỏ giết Thẩm lão ra sao? Đây là điệu hổ ly sơn kế sách. Nam nhân nói, ngươi quả nhiên là cái người thông minh, ta rất yêu thích ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu, nói, ta đều không nhìn thấy ngươi dung mạo ra sao, ta sẽ không thích ngươi. Sở Ngọc Ương sái bảo sau, liền bỗng nhiên nói, Thẩm lão gia đã lừa gạt trái tim của ngươi liền lừa gạt ngươi thân sao. Nam nhân rốt cục bị Sở Ngọc Ương ế trụ. Sở Ngọc Ương nói, cũng không có, chính là Thẩm lão gia biết đến ngươi bí mật lớn động trời mật. Nam nhân nói, xác thực, hắn biết quá nhiều, cho nên nhất định phải chết. Sở Ngọc Ương nói, ngươi giết Thẩm lão gia, kia Thẩm gia những người khác đâu. Nam nhân nói, người không biết chính là người vô tội, ta cũng không phải một cái yêu thích người giết người. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, vậy ngươi biết Thẩm lão gia đem bí mật của ngươi tất cả đều viết xuống sao? Nam nhân không nói gì, bất quá bầu không khí tựa hồ trở nên cứng ngắc. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, ngươi tại đoán ta mà nói có mấy phần thật mấy phần giả sao? vậy ngươi tái đoán xem, Thẩm lão gia có thể hay không đem viết xuống dưới đồ vật giao cho một cái bèo nước gặp nhau người bảo quản. Cũng tỉ như ta, nam nhân vẫn cứ trầm mặc không nói. Sở Ngọc Ương không cho hắn quá dài cân nhắc thời gian, đã thay đổi đề tài hỏi, kia Ngưng Hỉ đâu? Nam nhân nói, không làm tốt việc xấu quân cờ, chẳng lẽ không cần phải chịu đến trừng phạt sao? Sở Ngọc Ương gật đầu, nam nhân nói, bất quá, ta cũng không phải một cái yêu thích người giết người. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, ngươi luôn mãi cường điệu, là muốn thuyết phục ta, vẫn là muốn thuyết phục chính ngươi đâu? Nam nhân sửng sốt một chút, chậm rãi nói, có lẽ đều là. Nam nhân nói xong, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, xem ra Triệu Hình Đoan đã tìm tới đây. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu lắng nghe, tuy nhiên làm sao cũng không nghe, liền ngay cả thanh âm của nam nhân kia cũng không có. Rất nhanh, liền truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói, ngay sau đó là loảng xoảng một tiếng, là cửa gỗ vỡ vụn âm thanh. Sở tiên sinh, ngươi không sao chứ? Triệu Hình Đoan lập tức phát hiện trong gian phòng này Sở Ngọc Ương, chạy tới đem ánh mắt hắn thượng miếng vải đen lấy xuống, sau đó đem trên cổ tay hắn trói buộc mở ra. Sở Ngọc Ương nhìn thấy trước mắt Triệu Hình Đoan ngay lập tức liền trợn to mắt đôi mắt, sau đó thân thể mềm nhũn, thuận thế ngã vào trong lồng ngực của hắn, nói, ta bị đập choáng váng đầu, trên người không sức lực. Triệu Hình Đoan lập tức thân thủ tiếp được hắn, nào có biết Sở Ngọc Ương thời điểm như thế này còn đang khai du, nói, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương ngoan ngoãn gật đầu, tâm lý đẹp đến bong bóng nước mũi tất cả đi ra. Triệu Hình Đoan cho là hắn bị thương, lập tức đem hắn ôm ngang, nói, hảo ở bên cạnh thì có một hộ đại phu. A, Sở Ngọc Ương nói, không thể đi bên cạnh. Tại sao? Triệu Hình Đoan sững sờ. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì đây là ta lần thứ nhất bị công chúa ôm, tưởng bị ôm lâu một chút. Có thể đi ngoài thành tìm đại phu sao? Triệu Hình Đoan bộ mặt biểu tình có chút vặn vẹo. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên một cái đánh đĩnh, Triệu Hình Đoan không chuẩn bị, suýt chút nữa đem hắn ném ra. Sở Ngọc Ương nắm lấy cánh tay của hắn nói, mau mau, hồi Thẩm gia, Thẩm lão gia nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta để lại một người tại Thẩm gia. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, kia cũng rất nguy hiểm. Triệu Hình Đoan trong lòng rùng mình, các tùy tòng lập tức hiểu ý, tất cả đều hướng Thẩm gia đi vòng vèo. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan mang theo, rất khoái cũng đến Trầm gia cửa. Bọn họ mới vừa đến cửa, liền nghe đến bên trong rít gào âm thanh. Sau đó liền nghe có người hô, giết người, giết người, lão gia bị giết rồi. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, ngay lập tức liền đem Sở Ngọc Ương để xuống, sau đó xì một tiếng đem trường kiếm rút ra, thân hình một rút lại càng tường mà vào, biến mất không thấy. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy chậm hướng Thẩm lão gia sân chạy, bất quá hắn còn không có chạy đến, liền thấy mấy cái bóng người liên tiếp không ngừng bay ra ngoài, trong đó có Triệu Hình Đoan ở bên trong. Sở Ngọc Ương liền nhanh chóng bước chân hướng bên ngoài truy, tại Thẩm gia cửa đụng phải Hoài Thủy. Hoài Thủy cao hứng nói, sư phụ, ngươi không sao rồi? Sở Ngọc Ương xua tay, nói, chúng ta mau đuổi theo, Triệu công tử chạy ra ngoài. Ra Thẩm gia đại môn, liền nghe đến đinh đinh đương đương âm thanh nối liền không dứt. Triệu Hình Đoan chính cùng một cái người bịt mặt giao thủ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên qua mười mấy chiêu, mau người hoa cả mắt. Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn, nói, Triệu công tử võ công tốt như vậy a, ánh mắt của ta quả nhiên rất không sai a. Người bịt mặt kia hiển nhiên không địch lại Triệu Hình Đoan võ công, chốc lát liền rơi xuống hạ phong. Hắn tính toán không có phần thắng, không còn dám liều, dĩ nhiên bước ra liền đi, hướng vùng ngoại ô phương hướng mãnh chạy. Triệu Hình Đoan nơi nào chịu thả hắn đi, lập tức đề khí liền truy. Sở Ngọc Ương một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không có võ công, chỉ có thể dựa vào hai cái chân chạy hướng vùng ngoại ô đuổi theo. Hắn một đường chạy hổn hển mang xuyễn, chạy ra khỏi cửa thành thật xa, rốt cục nhìn thấy phía trước có mấy người ảnh. Sở Ngọc Ương lập tức phất tay kêu lên, Triệu công tử. Triệu Hình Đoan quay đầu lại, bất quá sắc mặt không thế nào hảo nhìn. Sở Ngọc Ương hỏi, người đâu? Triệu Hình Đoan sắc mặt không tốt chỉ vách núi. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, nhảy xuống. Triệu Hình Đoan gật đầu, nơi này vách đá chót vót. Sở Ngọc Ương ló đầu vừa nhìn, lập tức đầu váng mắt hoa. Triệu Hình Đoan đem bội kiếm xuyên hồi vỏ kiếm, nói, thông báo nha môn người, làm cho bọn họ xuống soát. Tùy Tùng lập tức đáp ứng là, người bịt mặt nhảy xuống sườn núi, bọn họ tay trắng trở về, không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Vào giờ phút này Thẩm gia đã hỏng, không chỉ là Thẩm lão gia bị giết chết, bọn họ còn tại Thẩm đại tiểu thư trong sân, tìm được máu rầm rề Ngưng Hỉ. Ngưng Hỉ bộ dáng e sợ so với chết rồi còn đáng sợ hơn, hai mắt của nàng bị đào, biến thành hố máu, hai tay bị chém, đầu lưỡi cũng bị rút, cả người huyết trong trẻo ngã trên mặt đất vừa kéo, bị đau đớn cùng sợ hãi hành hạ, cũng sớm đã ý thức không rõ. Nha môn đến người, quan sai cùng đại phu bận xoay quanh, vội vàng cấp Ngưng Hỉ cầm máu cứu mạng. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đuổi về vừa nhìn, sắc mặt đều là không quá hảo. Hoài Thủy hít một hơi lãnh khí, nói, tại sao không đồng đều đao giết nàng, trái lại muốn tàn nhẫn như vậy đây? Sở Ngọc Ương nói, đào con mắt của nàng, là bởi vì nàng thấy được cái không nên nhìn, chém nàng tay rút nàng lưỡi, là không nghĩ làm cho nàng nói ra không nên nói. Ta e sợ, Ngưng Hỉ coi như cứu sống, thần trí thượng cũng sẽ có chút vấn đề. Cái người kia làm như thế, là không nghĩ nhượng Ngưng Hỉ đem hắn bạo lộ ra. Hoài Thủy nói, kia trực tiếp giết nàng, chẳng phải là càng yên tâm hơn. Sở Ngọc Ương chợt nhớ tới nam nhân kia luôn mãi nhấn mạnh lời nói, có lẽ hắn không thích giết người. Hoài Thủy nghe được câu này ngẩn ra, Thẩm gia chết rồi một cái, bị thương nặng một cái. Ngoài ra Thẩm đại tiểu thư sân cũng bị phiên đến lung ta lung tung, người bịt mặt kia xem bộ dáng là tại tìm đồ vật. Sở Ngọc Ương nói, xem ra là tại tìm kia trương mặt nạ ra người. Triệu Hình Đoan nói, muốn hủy thi diệt tích. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được hắn còn không tìm được. Ồ, Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc, nói, ngươi biết ở nơi nào? Không ở Ngưng Hỉ trên người. Sở Ngọc Ương không đứng đắn nói, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương kéo hắn một cái ống tay áo, nói, đi theo ta. Triệu Hình Đoan cùng hắn hướng Sở đại tiểu thư phía bên ngoài viện đi. Lúc này cửa không có đại cẩu cản đường. Sở Ngọc Ương một bộ sống lưng thẳng tắp ưỡn ngực ngẩng đầu dáng dấp. Sở Ngọc Ương nói, ngươi ký cho chúng ta đứng ở chỗ này, gặp Ngưng Hỉ sao? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta khi đó đột nhiên ai nha một tiếng. Triệu Hình Đoan lại tiếp tục gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, Ngưng Hỉ bị ta giật mình, sau đó nàng hỏi ta có phải là phát hiện vấn đề gì, cho nên, Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, nàng lúc đó con ngươi chuyển loạn, trong lúc vội vàng nhìn con chó này vị trí hai, ba mắt, đều là theo bản năng động tác. Con chó kia có vấn đề, Triệu Hình Đoan kinh ngạc hỏi. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hổm xuống, nói, ta cảm thấy được không phải cẩu, là ổ chó. Đại cẩu nguyên bản tại địa phương, có cái giản dị ổ chó, chính là dùng mấy khối tấm gỗ tử đạt được, thoạt nhìn có chút bẩn thỉu. Sở Ngọc Ương ghét bỏ nhìn, nói, Triệu công tử, có thể mượn dùng ngươi bội kiếm, đâm một đâm ổ chó sao? Triệu Hình Đoan lông mày nhảy một cái, hắn cái này bội kiếm là bảo vật vô giá, may nhờ Sở Ngọc Ương nghĩ ra được dùng nó đâm ổ chó. Cuối cùng Sở Ngọc Ương vẫn là ra đi tìm một nhánh cây, sau đó liền trở về đâm ổ chó. Chọc vào mấy lần, liền từ bên trong câu ra một thứ, bẩn thỉu một đống, lôi ra đến nhìn lên, quả nhiên là mặt nạ da người. Triệu Hình Đoan nói, trước ngươi liền đoán được, tại sao lúc đó tại đại gia trước mặt không nói. Sở Ngọc Ương nói, không phải nói không thời gian mà, vạn nhất nơi này không có đây, không là giống nhau hiệu quả. Trong nha môn người đến mang đi Thẩm lão gia thi thể, quan sai nhóm liền đi bên dưới vách núi tìm người bịt mặt hành tung, rằng co một buổi tối, tất cả mọi người uể oải bất kham, giết Thẩm đại tiểu thư hung thủ ngược lại là tìm được, thế nhưng lại thêm một người giết Thẩm lão gia hung thủ, nửa điểm manh mối cũng không có. Đại gia hậu chi hậu giác, nguyên lai Sở tiên sinh quả nhiên là cao nhân, đều đối Sở Ngọc Ương liền sẽ hổ thẹn hội sùng bái. Sở Ngọc Ương mệt quá chừng, trở lại nha môn đi ngủ bù, nói, Hoài Thủy, không tới ăn cơm tối điểm không nên tới gọi ta, còn dư lại liền để quan sai làm đi. Hoài Thủy bất đắc dĩ, nói, được rồi sư phụ. Sư phụ a, Triệu công tử thật giống muốn khởi hành. Sở Ngọc Ương nói, chờ ta ngủ no rồi cảm thấy, liền đi cùng hắn tại hạ xà nhà huyện xảo ngộ. Dứt lời oành đóng cửa lại. Hoài Thủy, Hoài Thủy hơi kinh ngạc, người giật dây còn không có tìm được. Sở Ngọc Ưng ý là dự định không tái quản sao? Hắn cảm thấy được này có chút không phù hợp Sở Ngọc Ưng cá tính. Bất quá cửa phòng đã đóng lại, trong phòng một điểm âm thanh cũng không có. Sở Ngọc Ưng không cho hắn hỏi lại cơ hội. Hoài Thủy quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn vào phòng tiện tay đóng cửa lại. Bỗng nhiên cảnh giác quay người. Trong phòng tia sáng có chút tối tăm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên cạnh bàn trà đang ngồi cá nhân. Hoài Thủy sững sờ, sau đó bước nhanh đi tới, đứng ở bên người nam nhân, nhỏ giọng nói: "Ngươi đã trở lại." Thanh âm của nam nhân trầm thấp bên trong mang theo khàn khàn, nghe tới còn rất ôn nhu, xác thực tràn ngập một luồng đầu độc cảm giác. Hoài Thủy trên mặt lộ ra do dự biểu tình, nói: "Nghĩa phụ, tại sao đem Ngưng Hỉ làm thành cái dáng vẻ kia?" Nam nhân nói: "Ta cũng không phải yêu thích người giết người, thả nàng một con đường sống, chẳng lẽ không hảo?" Hoài Thủy hầu kết tối nghĩa lăn nhúc nhích một chút, không nói ra được lời nói. "Ngươi hại sợ ta sao?" Nam nhân hỏi, bỗng nhiên giơ tay dán lên Hoài Thủy hai má, dùng ngón tay cái ôn nhu tại môi hắn thượng ma sát. Hoài Thủy lập tức lắc đầu, trên môi tê dại cảm giác nhượng mặt của hắn có chút hồng, nói: "Không, ta làm sao sẽ sợ sệt nghĩa phụ là đối ta người tốt nhất." Nam nhân nói: "Ngươi tưởng trở lại nghĩa phụ bên người sao?" Hoài Thủy trong đôi mắt tựa hồ sáng, nói: "Ta..." Nam nhân nở nụ cười, nói: "Ngươi lập tức liền có thể trở về, nhưng là..." Hoài Thủy chần chờ. Nam nhân nói: "Sở Ngọc Ương đã bắt đầu hoài nghi ngươi." "Cái gì? Không thể." Hoài Thủy sững sờ, theo bản năng phản bác. 12. Ác quỷ trả thù 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Ác quỷ trả thù 1. Sở Ngọc Ương vừa cảm giác từ sáng sớm ngủ thẳng tới cơm tối lúc là bị xí xô xí xào bụng tiếng kêu cấp đánh thức. Hắn ngồi dậy, còn mơ mơ màng màng. Sở Ngọc Ương thân thủ vỗ vỗ hai gò má của chính mình, để cho mình nhanh chóng tỉnh qua cơn ngủ gật. Nghĩ đến sau khi về nhà còn có thể nhìn thấy Triệu Hình Đoan, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên liền trở nên tinh thần gấp trăm lần. Ngày thứ hai trời u ám, Sở Ngọc Ương đã rời giường, lôi kéo Hoài Thủy rời đi đàn đài huyện, hướng trên đường về nhà đuổi. Bọn họ từ hạ xà nhà chạy tới đàn đài đến, vốn là chuyên cấp Thẩm lão gia đưa tranh chữ, nhưng đáng tiếc tranh chữ không đưa đi, trái lại làm trễ nãi nhiều ngày như vậy, hiện tại chỉ có thể tay trắng trở về. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Sở Ngọc Ương tâm tình, hắn như thường vẫn là cười híp mắt. Hoài Thủy hồ nghi cả ngày, không nhịn được hỏi: "Sư phụ, chúng ta cứ như vậy đi." Sở Ngọc Ương gật đầu, nói: "Chỗ kia liền không có gì có thể chơi, ngươi lẽ nào không có chủ đủ chưa?" Hoài Thủy nói: "Ta là nói, người giật dây còn không có tìm được." Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn hắn, thần thần bí bí nói: "Chúng ta có thể chờ hắn tìm tới cửa." Hoài Thủy cả kinh, nói: "Sư phụ là có ý gì?" Sở Ngọc Ương càng là thần thần bí bí, từ trong bao quần áo móc ra một cái vở, thoạt nhìn như là sổ sách, màu xanh nhạt phong bì, còn có chút năm tháng bộ dáng, nói: "Xem, chúng ta có cái này, cái người kia nhất định sẽ tìm tới cửa, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là tốt rồi." Hoài Thủy muốn biết cái kia sổ sách bên trong viết cái gì, bất quá Sở Ngọc Ương đã làm bảo bối giống nhau nhét vào trong lồng ngực của mình, còn vỗ vỗ ngực. Hoài Thủy vừa nhìn, chợt nhớ tới ngày hôm qua nghĩa phụ nói với hắn lời nói. Sở Ngọc Ương đã hoài nghi mình, đáng giá thôi. Kỳ thực Hoài Thủy vẫn nghĩ không thông, Sở Ngọc Ương tại sao sẽ hoài nghi mình. Hắn không cảm thấy được chính mình bộc lộ xảy ra điều gì sơ sót. Hơn nữa Sở Ngọc Ương thái độ vẫn luôn rất bình thường, cũng không có một chút nào dị dạng. Hoài Thủy trong lòng có chút thấp thỏm, rồi lại mang theo một tia may mắn. Cảm thấy được có lẽ là nghĩa phụ cả nghĩ quá rồi. Nghĩa phụ tổng là như vậy, vĩnh viễn cũng không tin bất cứ người nào. Hoài Thủy không nhịn được thở dài. Bọn họ cước trình không chậm, Sở Ngọc Ương tựa hồ tưởng về nhà sớm xảo ngộ Triệu Hình Đoan, cho nên đi vội và mắt thấy lập tức liền muốn tới cửa thành. Sở Ngọc Ương đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói: "Hoài Thủy, ngươi xem phía trước cái người kia." Hoài Thủy đưa cái cổ liếc nhìn vài lần, nói: "Chẳng lẽ là Triệu công tử sao? Không nhìn thấy a?" Sở Ngọc Ương đôi mắt như thường sáng lấp lánh nói: "Không đúng, không đúng, không phải Triệu công tử, là phía trước cái kia xuyên nhạt trang phục màu xanh lam nam nhân. Hoài Thủy mí mắt nhảy vụt, luôn cảm thấy. Hắn thuận Sở Ngọc Ưng ánh mắt tái một tìm, quả nhiên liền thấy phía trước không xa có một cái áo lam nam tử, chỉ là bóng lưng, liền phi thường bất đồng, cảm giác như là trích tiên, quả nhiên rất dễ nhìn. Đi ở phía trước áo lam nam tử tựa hồ cảm giác được sau lưng có nhiệt liệt ánh mắt, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn lần này đầu, quả thực đem Sở Ngọc Ưng đôi mắt đều cấp chói mù, tuyệt đối thuộc về thiên nhân phong thái. Áo lam nam tử ngũ quan tuy rằng rất lập thể, thế nhưng là liền phi thường nhu hòa. Đôi mắt rất lớn, đôi mắt thoáng cau lên, sống mũi ưỡn thẳng, đôi môi hồng hào, nhìn Sở Ngọc Ưng đôi mắt đều không rút ra được. Hoài Thủy nhìn đến sững sờ, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái. Sở Ngọc Ưng vô cùng phấn khởi nói, vị công tử này thực sự là hảo nhìn, chúng ta mau hơn đi. Hoài Thủy một phát bắt được Sở Ngọc Ưng thủ đoạn, nói, sư phụ, ngươi muốn đi làm gì? Sở Ngọc Ưng chớp thuần khiết đôi mắt, nói, ta cảm thấy được vị công tử này có thể là mới đến, chúng ta có thể giúp hắn. Hoài Thủy nhất thời huyệt thái dương căng đau, sư phụ hắn quả nhiên lại muốn đi đến gần, không nhịn được nói, sư phụ, vừa mới thiên, ngươi quên mất Triệu công tử sao? Ngươi suy nghĩ một chút Triệu công tử. Sở Ngọc Ưng lập tức làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, nói, Triệu công tử. Hoài Thủy mãnh gật đầu, nói, đúng đúng. Sở Ngọc Ưng chân thành nói, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Triệu công tử xác thực không có vị công tử này trưởng đến hảo nhìn đây. Hoài Thủy suýt chút nữa bị hắn cấp sặc chết. Bất quá thời gian này vào thành người tương đối nhiều, tất cả đều là ra vào làm bán lẻ. Bọn họ đứng tại chỗ nói hai câu, kia áo lam công tử đã không ảnh. Sở Ngọc Ưng khuôn mặt tiếc hận, nói, đều là ngươi sai. Hoài Thủy thở phào nhẹ nhõm, nói, sư phụ, chúng ta vẫn là mau trở lại nha môn đi thôi, không chừng cơm tối đã chuẩn bị xong đây. Sở Ngọc Ưng sờ sờ chính mình đói bụng cái bụng xẹp, bọn họ thiên không sáng choang liền gấp rút lên đường trở về, điểm tâm cũng không kịp ăn, bây giờ xác thực rất đói. Còn có, hắn thực đang tưởng niệm nha môn trong phòng bếp bánh quẩy đậu hủ não, làm sao cũng phải bổ nhất đốn điểm tâm mới được. Tốt nhất không có án mạng, không cần liền thi thể ăn liền quá hoàn mỹ. Bọn họ ngựa không ngừng vó liền tiến vào thành, hồi nha môn đi.